cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 379, sau cùng lựa chọn. Chỉ có cường đại tinh thần lực, nhưng không có liên quan tới thời kỳ này xổ số ký ức. Cũng không có làm ăn tiền vốn. Hắn muốn tại cái này hết thảy cách nói chế thế giới bên trong đột nhiên phất nhanh. Căn bản cũng không quá hiện thực. Đến nỗi ăn cướp, trộm cắp cái gì, Triệu Trạch cũng không phải khinh thường vì đó. Chỉ vì thể nội không có tu vi. Thật như vậy làm không cẩn thận nửa đời sau liền muốn vào nhà giam bên trong sống qua ngày. Không có cách, vì nhét đầy cái bao tử. Hắn đành phải trọng thao cựu nghiệp. Ban ngày viết sách kiếm lấy ít ỏi tiền thù lao. Buổi tối kiên trì không ngừng tu luyện Bắc Minh thần công. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã qua 4 năm tháng. Ai, chân khí vẫn là không có một chút tiến thêm. Chẳng lẽ cái gọi là xuyên qua trùng sinh. Lão bà hệ thống, tiểu long nữ, huyền nhi, liễu mị, tuyết nhi, linh nhi các nàng. Cùng với thiên thần lục địa trên hết thảy, đều là ta tưởng tượng ra được sao? Thời gian dài như vậy bị một ngày ba bữa bối rối. Tu luyện lại không có bất luận cái gì hiệu quả Triệu Trạch. Tinh thần không khỏi xuất hiện một ít hoảng hốt, dần dần không phân rõ chỗ nào mới là hiện thực. Thẳng đến có một ngày, hắn lại mở mắt ra lúc, cảm giác tình hình có chút giống như đã từng quen biết. Kiểm tra một hồi trên điện thoại di động ngày, lập tức hưng phấn từ trên giường vọt lên, bởi vì thời gian lần nữa nghịch chuyển. Không, nói đúng ra là hắn xuyên qua trùng sinh, cùng một cái khác thế giới song song thế giới Triệu Trạch dung hợp ở cùng nhau. Ta trở về, ta rốt cuộc trở về, xem ra đây mới là hư ảo. Ta tuy vô pháp đánh vỡ, nhưng muốn đi ra một đầu cuộc đời khác nhau. Cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu, Triệu Trạch lại thổ nạp đà tọa lúc, đã có thể cảm nhận được từng tia linh khí. Trong lòng kích động lầm bầm, hắn quyết định, coi như nơi này là thời không tháp tiên kiều hình thành huyễn cảnh. Chính mình cũng sẽ không còn làm từng bước đi xuống, hắn yêu cầu biến từ đó đột phá ràng buộc, mà thời không tháp 8 tầng hư không trong. Bảo Linh lông mày lại càng nhăn càng chặt, bởi vì lần này Triệu Trạch đỉnh đầu hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ một chút. Thấy không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiên Kiều chỉ có một lần nghịch chuyển trên đó người ký ức năng lực. Bảo Linh mặc dù không cam tâm, thực sự không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Cũng may Triệu Trạch thần hồn khí tức cũng không có thay đổi. Nghĩ đến không phải đối đầu cách làm, chỉ là làm hắn im lặng chính là, loại này mơ hồ xuất hiện ở kế tiếp thường xuyên xuất hiện. Căn bản là không cách nào thông qua điểm này tìm kiếm ra Triệu Trạch thức hải bí mật. Cuối cùng Bảo Linh cũng không tra cứu thêm nữa việc này. Chỉ cần Triệu Trạch có thể qua tiên kiều cửa ải cuối cùng thử thách, hắn liền có tư cách tiến vào trong tế đàn. Cùng kia mấy chục người tranh đoạt tiên tôn truyền thừa. Thời gian chuyển rời, tiên kiều thượng Triệu Trạch vẫn như cũ như vậy nhắm mắt đi lại, chậm rãi đi qua trung tâm, đi hướng tế đàn màn sáng. Hình ảnh bên trong thế giới trong, đi qua hơn nửa năm tu luyện, Triệu Trạch theo tiên nhân lão giả trong tay tiếp nhận hệ thống lúc đã có được luyện khí kỳ 2 tầng hậu kỳ tu vi. Có ký ức tại, đời này của hắn hoàn toàn khác biệt, một ít không cần thiết lại đi đường quanh co hết thảy vòng qua. Đầu tiên là không còn triệu hoán tiểu long nữ, né tránh cùng Ngô Hạo, Phùng Khiêm kia hai cái phú nhị đại liên quan, lại khắc chế chính mình, không cùng Trầm Lộ phát thành bất kỳ quan hệ gì, bằng vào tu vi viên mãn hoàn thành lão bà hệ thống hết thảy nhiệm vụ. Tiếp tục dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp trở về 3.000 năm trước giết người tu luyện. Về sau mang theo bàn tử, Ngưu Vũ Vũ này hai cái cơ hữu đi tới tam đại nhất đẳng tu tiên giới đột phá. Chỉ bất quá tại đi vào Vân Hải giới lúc, trong thức hải của hắn liên quan tới thời không tháp, cửu long viêm hỏa đỉnh hết thảy ký ức đều không hiểu biến mất. Chưa từng xuất hiện tại Thiên Vân Sơn Mạch, cũng không có tiến vào thời không tháp, nhưng Triệu Trạch bằng vào tư chất, như cú siêu việt hoàn mỹ cảnh tu luyện tới độ kiếp kỳ. Cùng huynh đệ hai người cùng nhau thành công phi thăng tiên giới. Tiếp dẫn đài bên trong hấp thu tiên khí cởi phàm nhập tiên. Đi ra về sau, đi qua nghe ngóng, Triệu Trạch biết được này chính là một chỗ tên là Tinh Hà Giới rộng lớn tiên vực. Mà bọn họ chỗ sinh mệnh sau chính là Phượng Cổ Tinh. Thời gian từ từ, trong bất chi bất giác đi qua ngàn năm, hắn cũng theo một cái nho nhỏ tiên nhân tu luyện tới kim tiên cảnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại cùng huynh đệ trở thành Tinh Hà Giới Đại Thiên Tôn đệ tử Khánh Cổ dưới trướng một tướng lĩnh. Thống lĩnh rất nhiều thiên binh, cũng chính là tại hắn tiền nhiệm không lâu, Tinh Hà Giới bên trong bộc phát chiến tranh. Đến tự mặt khác hai cái tiên tôn dưới trướng đông đảo tiên nhân phô thiên cái địa đánh tới. Một trận chiến này, trời đất sụp đổ, phong vân cuốn ngược, một đám sinh mệnh sao bị đánh bể. Vô số hiệp trung đại thiên tôn tiên nhân chết thảm, Phượng Cổ Tinh người ở bên trong nghe. Trận chiến này các ngươi không có một tia phần thắng, muốn sống sót chỉ có đầu hàng một đường. Không sai. Bổn vương sẽ không để cho các ngươi hiện tại liền tỏ thái độ. Chỉ cần một hồi đại trận phá vỡ về sau, chém giết Khánh Cổ tên kia, hoặc là hắn thủ hạ thân tín quân tốt làm nhập đội, lập tức trở thành chúng ta bên trong một viên. Đại chiến tiến hành đến hiện tại, rốt cuộc đến phiên Triệu Trạch chỗ sinh mệnh sao? Đứng tại Đại Thiên Tôn đệ tử Khánh Cổ chỗ cung điện bên ngoài hư không trong. Mắt thấy phô thiên cái địa địch nhân oanh kích đại trận, đối phương hai cái tiên vương tự mình truyền âm mê hoặc, hắn cùng huynh đệ trong lòng đều có chút phức tạp. Dù sao bọn họ chỉ là phi thăng tu sĩ, đối cái gọi là Phượng Cổ Tinh đại thiên tôn nhất mạch cũng không có quá mức cảm tình sâu đậm, mà làm hắn do dự còn có đoạn đường này làm bạn. Từng bởi vì nàng vượt qua rất nhiều kiếp nạn hệ thống, lại vô hình biến mất, đụng nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hư không trong đại trận không chịu nổi gánh nặng phá vỡ. Vô số tiên nhân trùng sát mà tới, rầm rầm rầm, đáng chết, ngươi lại thật làm phản. Sống còn, giờ khắc này, có người lựa chọn làm phản, đối đồng bạn bên cạnh phát ra phản chiến một kích. Có người thì ánh mắt kiên nghị phóng tới địch nhân, cùng giữa không trung tiến hành liều mạng tranh đấu. Oanh minh không ngừng, máu chảy thành sông, mặt đất không ngừng rung động, dãy núi hóa thành bột mịn. Giết, Hiệu Trạch phía sau bên trong tiên điện gầm lên giận dữ. Khánh Cổ tiên vương đánh chết phản nghịch đạp hư mà ra. Cùng vừa rồi kêu gào hai cái tiên vương đối oanh cùng một chỗ. Tiên vương giận dữ, kim tiên đĩa máu, đại chiến cực kỳ thảm thiết. Triệu Trạch ba người không có lựa chọn phản chiến một kích. Hắn cùng huynh đệ đều nghênh hướng địch nhân, nhưng là tít ngoài rìa địch nhân, bởi vì bọn hắn không muốn tham dự trận này vô vị chiến tranh. Muốn tìm một cái cơ hội nhi rời đi, có thể bên ngoài đối địch tiên nhân nhiều lắm, mấy cái trùng sát về sau. Chỉ có chân tiên đại cảnh bàn tử liền trọng thương sắp chết. Vì cứu hắn, Triệu Trạch liều toàn lực trùng sát, lại đưa tới càng nhiều địch nhân chú ý. Dần dần, bọn họ ba huynh đệ đều lâm vào trùng vây bên trong. Ha ha ha ha, tiểu tử, niệm tình các ngươi là tên hán tử. Nếu như bây giờ đầu hàng bị gieo xuống nô dịch lạc ấn, còn có thể có một con đường sống. Nếu không, đối phương kim tiên đại viên mãn thanh niên ngửa mặt lên trời cười to. Điểm chỉ Triệu Trạch phân phó nói. Trạch ca, Triệu Tam huynh đệ, giờ khắc này. Bàn tử, Ngưu Vũ Vũ hai người đều nhìn về hắn. Lại một lần nữa lựa chọn. Sinh cùng tử lựa chọn. Đây chính là thời không tháp tiên kiều cuối cùng thử thách. Kia lão giả áo xám. cùng với Nguyên lão tổ, còn có một ít độ kiếp đại năng chờ. Bọn họ mặc dù cùng Triệu Trạch trải qua khác biệt, nhưng đều là tại lựa chọn lúc phản chiến một kích, bị Bảo Linh trực tiếp xóa bỏ nhục thân, nguyên thần ném vào 6 tầng vĩnh viễn trầm luân. Đây cũng chính là trăm vạn năm đến, vô số người tiến vào thời không tháp, thiên kiêu hạng người đâu chỉ trăm ngàn, nhưng lại chỉ có mấy chục người tại luyện hóa tiểu tháp hư ảnh nguyên nhân. Không có kiên trì, không có tín niệm, dù là người thiên tư kinh người, cũng không có tư cách thu hoạch truyền thừa. Thiên tôn Lý Chiến đối mặt cường địch, tình nguyện chiến tử cũng không khuất phục. Đệ tử của hắn há lại sẽ có thứ hèn nhát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,